Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Phương Lâm. Điều này làm cho Phương Lâm cảm giác cực kỳ xấu hổ. Phương Lâm xoa xoa mũi, vội ho một tiếng. Đây đều là hiểu nhầm, hiểu nhầm. Dương Yến Ngọc chỉ vào Phương Lâm, lớn tiếng chất vấn. Ngươi chính là một dâm tặc vô sỉ. Tối hôm qua nhân lúc bốn bề vắng lặng, lại dám động tay động chân đối với bản công chúa. Nếu không phải là bản công chúa thể sống chết không theo, sợ rằng đã bị ngươi làm nhục.